có người em sông hương núi ngự của lũy tre thôn vĩ hiền từ của kinh thành cổ xưa thật xưa. Buổi trưa em che nón lá cá sông hương liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim quyên ngất ngây từ xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót yêu nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nơ cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Ôi ơi, không biết bấy chừ tiếng ca nào vương bên mạn thuyền, có ai chờ ai bây trừ. Nữ sinh còn mang nón bài thơ để trải xứ Huế mộng mơ. Huế ơi, ta nhớ muôn đời bóng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm thiên mù buồn. Ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng trữ tình. Non nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim non nước của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu khóc bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm dài kẻ nhớ người mong. Đau cao như mây tím phố năm xưa đã buồn buồn thêm, nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. Nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm. biết đâu mà